Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 27-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serena, điều đó có ý nghĩa gì? Không, bất kể là tẩy não. Nếu tôi nghe thấy thêm điều nhảm nhí về tình yêu từ môi của anh một lần nữa. Một tia sáng buồn xuyên qua đôi mắt tím của anh. Serena, làm ơn đấy. Tôi yêu em, vì vậy đừng phủ nhận điều đó. Đã bao giờ tôi yêu cầu em nhận lời chưa? Tôi đã luôn chịu đựng và đau khổ. Em không thể dập tắt được khát khao của tôi được. Vì vậy, đừng phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nói điều tương tự. Vậy thì anh thật đúng điên rồi. Chúng tôi đã không gặp nhau trong những hoàn cảnh yên bình. Thay vào đó, anh ấy gặp tôi khi anh ấy hoàn toàn bị cô lập và bị dày vò. Tôi có yêu anh không? Tôi, tất nhiên, tẩy não khiến anh ấy yêu tôi. Dù biết rằng những lời duy nhất thốt ra từ miệng tôi là điên rồ, đây là tất cả những gì tôi có thể nói là từ chối. Như thể tôi đã trở thành một con ngốc. Đầu tôi hạnh phúc đến mức tôi đã quên mất cách di chuyển lưỡi của mình để nói. Ngay từ lúc này, anh ấy đã từ chối tôi. Tôi mở miệng theo bản năng. Tôi bối rối không biết đâu là thứ. Không, tôi không muốn biết nữa. Tôi không muốn bị tổn thương nữa. Tôi chỉ muốn sống mà không biết gì cả. Nhưng tôi biết đã quá nhiều về tương lai của mình. Miệng anh ta đang nhếch một cách kỳ lạ. Không cười không khóc, đó là một cái nhìn cay đắng. Vẻ mặt anh ta sụp đổ như thể anh ta đang tiến về vực thẳm. Sự xuất hiện của anh ta thật nực cười. Serena, anh đưa tay ra và cẩn thận xoa má tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta không thể không động tay động chân, tôi xin lỗi. Vì vậy, đừng khóc vì tôi đang khóc. Những ngón tay anh ấn chặt vào mắt tôi. Và chỉ khi đó tôi mới biết mình đang khóc. Độ ẩm ướt đẫm má tôi chảy xuống. Bởi vì tôi không thể tin rằng mình đã cố gắng làm tổn thương em. Lông mi anh rung lên. Vì vậy, tôi đã phủ nhận nó. Tôi xin lỗi, Serena. Tôi choáng váng bởi cảm giác nóng bỏng dưới mắt mình. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi bởi những giọt nước mắt bùng nổ. Nhưng tôi nhìn anh ấy không cảm xúc. Vì thế, vừa cắn môi, đôi môi đỏ mọng của anh lại càng đỏ hơn. Nước mắt đặc quánh từ trên mặt nước lan ra. Nhiều cảm xúc phức tạp xoay quanh hỗn loạn khiến bạn khó thở. Có lẽ khó hiểu hơn tôi. Phải đối mặt với sự thật rằng anh ta đã cố gắng gỡ yêu ta ết tôi. Tôi xin lỗi. Anh cẩn thận kéo cánh tay tôi. Và cơ thể yếu ớt của tôi lao vào vòng tay anh. Nếu sau này, nếu tôi làm điều đó một lần nữa, thì, giọng anh run run ngắt quãng. Khi cơ thể rắn chắc ôm lấy tôi lắc lư, tôi cảm thấy có gì đó vỡ ra. Gờ yêu ta ết tôi đi. Tôi nặng nề ngẩng đầu trước những lời đó và nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của anh ấy. Đôi mắt mơ màng của anh vẫn đẹp. Trời tối, anh không nói rằng mình sẽ không làm điều đó. Rằng sẽ không có lần sau. Có lẽ anh ấy cũng biết điều đó. Anh ấy có thể phủ nhận điều đó với tôi. Nhưng tôi có thể là người duy nhất biết điều đó. Rằng anh ta có thể cố gỡ yêu ta ết tôi một lần nữa. Rằng anh ấy có thể mất trí và có thể làm gì đó với tôi. Tôi thực sự không biết gì nữa. Không thể làm nên chuyện trước tình thế khó xử này vì ngay từ đầu đây đã là một tình huống nực cười. Thực sự bây giờ, đã đến lúc rồi. Tôi mệt, bàn tay đang quét lưng tôi nhất thời cứng đờ. Anh ấy hẳn đã hiểu điều này có nghĩa là gì. Cơ thể mềm nhũn của tôi như bông gòn, thấm đẫm nước và trở nên lờ đờ bất lực. Nằm trong vòng tay anh và suy nghĩ. Tôi muốn xóa bỏ tẩy não và mọi thứ ngay bây giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nó. Alastair, lời nói nghe tàn bạo hơn vì không có đối tượng. Tôi ngã vào vòng tay anh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt vô cảm. Tôi mệt, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi bất tỉnh. Còn tiếp, cách chương.